Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2581 năm tháng vì 16 ở tại bọn hắn tương thân tương ái lẫn nhau xác nhận bên trong. Rất nhanh đối với mông trần động thủ một lần bị cô đứng ở một bên. Dây chuyền vàng lớn đem chính mình vạch đến không có động thủ kia một nhóm. Hai nhóm người rõ ràng có ngăn cách, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Sơ tranh nhìn về phía dây chuyền vàng lớn, ngươi. Ta không có động thủ, dây chuyền vàng lớn lắc đầu, ta không có đánh hắn, ta một đầu ngón tay đều không có đụng hắn. Sơ tranh, nếu không phải ngươi ra lệnh, bọn họ sẽ động thủ, dây chuyền vàng lớn. Dây chuyền vàng lớn làm vì đại ca của bọn hắn. Người dẫn đầu. Ngọn đèn chỉ đường. Đương nhiên phải cùng huyên để nhóm cùng một chỗ gánh chịu cái này hậu quả. Mông trần trên người có nhiều ít tổn thương, sơ tranh liền muốn trên người bọn hắn gấp bội còn trở về. Giáo huấn người hoàn mỹ, sơ tranh lúc này mới có tâm tư hỏi bọn hắn tới làm gì. Dây chuyền vàng lớn nơi nào còn dám giấu riêng, triệt để ào ào đều nói hết. Có người dùng tiền để bọn hắn tìm mông trần phiền phức. Mông trần cha mẹ làm ăn, sinh ý trên trận, khó tránh khỏi sẽ có đắc tội người thời điểm. Có người khả năng không mang thù qua coi như xong. Nhưng có người mang thù có thể nhớ một đời. Người này liền lúc trước mông trần cha mẹ đắc tội qua người. Mông trần cha mẹ chết rồi. Nhưng đối phương còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi nghĩ đối với hắn làm gì? Chúng ta không nghĩ đối với hắn làm gì, chỉ là đem hắn mang về. Dây chuyền vàng lớn nói. Người kia muốn để bọn hắn đem người mang về, giao cho hắn đến xử lý. Cho nên bọn họ thật không có nghĩ đối với mông trần làm cái gì. Mông trần trước đó phản kháng, cho nên bọn họ mới sẽ đồng thủ. Sơ tranh hỏi danh tự, lên mạng tra xét một chút. Khả năng không phải đặc biệt gì nổi danh, người trên mạng cũng không có quá nhiều tư liệu. Cái kia, chúng ta có thể đi rồi sao? Sơ tranh nghễ hắn một chút, giọng điệu lạnh nhạt, đi thôi. Dây chuyền vàng lớn không lo nổi trên thân đau, tranh thủ thời gian mang theo tiểu đệ trượt. Sau đó đám người này còn không có ra thôn, liền bị chạy đến cảnh sát ngăn lại. Phi pháp nhập thất đánh người, còn đập hư nhiều đồ như vậy, chỗ nào dễ dàng như vậy đi. Sơ tranh giải quyết xong dây chuyền vàng lớn, lại đem mông trần mang đi bệnh viện làm kiểm tra. Mông trần mấy chỗ xương sụn làm tổn thương, đến tại bệnh viện nuôi mấy ngày. Mặc dù mông trần cảm thấy mình còn tốt, nhưng sơ tranh giữ dằn để hắn hảo hảo nằm, dám chạy liền đánh gãy chân. Mông trần nơi nào còn dám nói không nằm viện. Sơ tranh thừa dịp mông trần nằm viện thời điểm cho nàng cái kia tiện nghi nhị ca gọi một cú điện thoại. Đối với sơ tranh nói sự tình, nhị ca cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ, phân phó một tiếng là được. Làm sao trêu chọc ngươi rồi không có trêu chọc ta? Nhị ca thật tò mò. Vậy sao ngươi nhớ tới giày vò một công ty nhỏ? Sơ tranh hướng trong phòng bệnh nhìn một chút. Giày vò không nên giày vò người. Nhị ca ở bên kia suy nghĩ một lát. Ngươi nuôi tên tiểu tử kia, sơ tranh từ chối cho ý kiến. Nhị ca trêu chọc một câu. Ngươi đối với hắn thật để ý. Như thế thích cái kia tiểu nam sinh. Đúng là dáng dấp thật đẹp. Sơ tranh, ăn. Tình cảm loại sự tình này. Nhị ca hiển nhiên cũng không muốn quản nhiều. Không có hỏi nhiều nữa. Được thôi. Ta giúp ngươi giải quyết. Sơ tranh cúp điện thoại trở lại trong phòng bệnh. Mông trần muốn cầm nước uống, thế nhưng là không tiện lắm. Sơ tranh quá khứ đem nước đưa cho hắn. Mông trần nâng trong tay, thấp giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Muốn ăn cái gì ngô? Mông trần suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra mình muốn ăn cái gì, đều có thể. Đều có thể ăn. Sơ tranh xuống dưới mua một chút ăn đi lên, tận lực lựa chọn mông trần thích. Vì cái gì đều là ta thích. Mỗi lần đều như vậy, tất cả mọi thứ đều là hắn thích. Ngươi không có có yêu mến sao có? Mông trần hiếu kỳ. Ngươi thích gì? Hắn cảm thấy sơ tranh không có đặc biệt thích đồ vật. Mặc kệ là ăn, vẫn là những vật khác. Ngươi. Mông trần tại chỗ sưởng sốt, bên tai ong ong vang lên, não hải lâm vào trống giống bên trong. Thật lâu, mông thành tìm về thanh âm của mình. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Mông trần không biết giữa bọn hắn tính là gì. Sơ tranh chưa nói qua thích hắn, nhưng là bọn họ lại làm qua thân mật hơn sự tình. Mông Trần có đôi khi cảm thấy nàng thích chính mình. Thế nhưng là nàng quá lạnh lùng, giống như chỉ là tùy tiện nuôi một cái tiểu sủng vật cao hứng liền trêu chọc một chút. Cho nên hắn không cách nào xác định. Sơ Tranh nghiêm túc lại thật lòng lặp lại một lần, ta thích ngươi. Mông Trần gian nan nuốt xuống. Cánh môi có chút phát run. Ngươi thích ta bằng không thì ta làm gì cùng ngươi làm những sự tình kia. Sơ Tranh nhìn hắn. Ta xem ra giống biến thái. Giống. Mông Trần móc lấy tay mình chỉ, ngươi thật sự thích ta ăn. Mông Trần nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái, sau đó cấp tốc rủ xuống ánh mắt, ta nhỏ hơn ngươi. Cho nên, dạng này không quan hệ sao? Hắn nhớ kỹ rất nhiều người đối với niên kỷ đều có một loại cố hữu nhãn hiệu ấn tượng. Có quan hệ gì, ta muốn ngươi cũng không phải muốn tuổi của ngươi. Mông Trần vốn là nhảy nhanh trái tim, lúc này nhảy lên đến kịch liệt hơn. Ta cũng thích ngươi. Ăn Mông Trần thanh âm quá nhỏ. Sơ Tranh không có quá nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Mông Trần ngẩng đầu. Có chút hút khẩu khí. Trịnh trọng nói. Ta nói. Ta cũng thích ngươi. Nếu như hắn không thích nàng, liền sẽ không để nàng như vậy khi dễ chính mình. Hắn không biết mình vì cái gì có thể như vậy tự nhiên tiếp nhận nàng. Nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt nàng. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là chú định đi. Ta biết. Mông Trần a một tiếng có chút mộng. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Sơ Tranh giọng điệu chấn định. Ngươi còn ăn sao Mông Trần? Hắn chính mình cũng không biết. Nàng làm sao sẽ biết? Rồi Mông Trần cất đầy trong đầu ngờ vực. Đem cơm ăn xong. Các loại Sơ Tranh thu dọn đồ đạc thời điểm. Hắn giữ chặt Sơ Tranh thủ đoạn. Vậy chúng ta. Hiện tại là nam nữ bằng hữu sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn kết hôn cũng được. Khụ khụ khụ. Mông Trần bị nước bọt sang đến, pho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không. Không cần nhanh như vậy. Nhanh sao? Không nhanh sao? Sau một ngày, Sơ Tranh lần nữa tiếp vào hai điện thoại của ca. Ngươi nhặt cái kia, ngươi biết lai lịch ra sao? Sao nhị ca đi lên liền hỏi, ân. Vậy ngươi biết cha mẹ của hắn phá sản sự tình ăn? Ngươi biết làm sao trả bình tĩnh như vậy? Mặc dù những cái kia công ty nợ nần cùng Mông Trần bản nhân không có liên quan quá nhiều. Thế nhưng là hắn thân là con trai. Chắc chắn sẽ không tốt hơn. Tìm hắn để gây sự đều là chuyện nhỏ. Nhị ca trầm mặt một hồi, ngươi nghĩ như thế nào? Không chút nghĩ, liền muốn cùng hắn tại một khối. Độ cái giả, không hướng bên ngoài như vậy tao lời nói hết bài này đến bài khác, rất tốt. Nhị ca chính là gọi điện thoại nhắc nhở nàng một câu. Sơ Tranh nếu biết, nhị ca cũng liền không có nói quá nhiều. Đợi đến Mông Trần xuất viện. Sơ Tranh đã nhận được tin tức. Muốn tìm Mông Trần phiền phức người. Bây giờ bị chuyện của công ty mình. Chơi đùa sức đầu mẻ chán. Mắt xích tài chính đứt gãy, nhân mạch quan hệ đột nhiên đều vô dụng. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, rất nhanh liền như đứng trước khốn cảnh. Đương nhiên, những sự tình này Mông Trần cũng không biết. Ngay cuối cùng, hướng Việt Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2582 năm tháng vì 10-17 Mông Trần ở 2 ngày viện. Cảm giác mình đã có thể xuất viện. Bệnh viện hương vị. Hắn thật sự là chịu không được. Có thể Sơ Tranh không đồng ý. Ta thực sự tốt. Sơ Tranh thầy thuốc định đoạt. Ngươi nói không tính. Mông Trần. Mông Trần con ngươi đi một vòng. Lôi kéo Sơ Tranh tay áo. Tỉ tỉ, ta nghĩ trở về. Sơ Tranh. Tỉ tỉ. Thiếu niên cố ý kéo dài âm. Một đôi mắt bên trong đều là thỉnh cầu. Sơ Tranh bất vi sở động. Không cửa. Mông Trần mặc kệ nói cái gì, Sơ Tranh đều là một mặt ngươi nói cái gì đều vô dụng lạnh lùng. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, biệt khuất tại bệnh viện đợi cho thầy thuốc nói có thể xuất viện. Rời đi bệnh viện, Mông Trần hô hấp nặng nề một ngụm không khí mới mẻ, có loại chạy ra lồng giam dễ dàng cảm giác. Ra cái viện cao hứng như vậy đương nhiên, ai không có việc gì nghĩ tại bệnh viện đợi. Mông Trần lôi kéo Sơ Tranh liền đi, chúng ta đi nhanh đi. Hắn hiện tại cũng không muốn nhìn thấy bệnh viện bất kỳ vật gì. Ai bảo ngươi mình bị thương. Kia cũng không phải hắn nghĩ bị thương a. Mông Trần trở về liền tắm rửa một cái, tại bệnh viện tóm lại là không tiện. Bởi vì vừa dưỡng tốt, cho nên Sơ Tranh cũng không cho phép hắn làm những khác, đồ ăn đều là sách về. Ban đêm Mông Trần nằm ở trên giường thư thư phục phục lật một vòng. Vẫn là nơi này dễ chịu. Răng rắc cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, Mông Trần cọ một chút ngồi xuống, ánh mắt lần theo cổng nhìn lại. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến, đem ngồi ở trên giường Mông Trần kéo qua đi, không nói lời gì ôm. Mông Trần đột nhiên bay lên không, giật mình. Ngươi làm gì khí lực nàng làm sao lớn như vậy đi phòng ta ngủ. A Mông Trần mộng. Khẩn trương hỏi. Vì cái gì Sơ Tranh đương nhiên nói. Chúng ta không phải xác nhận quan hệ. Ngủ chung có vấn đề gì Mông Trần? Có quan hệ. A Mông Trần bị Sơ Tranh ném lên giường. Đầu óc choáng váng ngồi xuống. Ta cảm thấy chúng ta không cần ngủ một cái phòng. Sơ Tranh thuận miệng ứng một tiếng, ăn. Vậy ta trở về. Mông Trần lần nữa bị Sơ Tranh đẩy trở về. Mông Trần, không phải đã đồng ý sao? Hiển nhiên Sơ Tranh đáp ứng cùng nàng muốn làm gì hoàn toàn không có quan hệ gì. Mông Trần ý đồ giảng đạo lý, làm sao hoàn toàn chính là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra vô dụng. Mông Trần bị ép nằm xuống, lôi kéo chăn mền đem mình bao lấy tới. Sơ Tranh, làm sao khiến cho ta cùng muốn đối ngươi làm cái gì? Giống như nàng liền là nghĩ nhiều một cái gối mà thôi. Tới, không muốn chúng ta một người một bên. Mông Trần khoa tay dưới, không. Muốn qua giới. Sơ Tranh trực tiếp đi sang ngồi qua, như thế nào đánh ta a Mông Trần. Có thể làm gì hắn có thể làm gì? Mông Trần xoay người, đưa lưng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh lười nhắc hống, tắt đèn, ngủ về một bên khác. Sau nửa đêm Mông Trần mình quay lại đây. Hướng trong ngực nàng chui. Sơ Tranh cảm thấy mình có cần phải thu hình lại lưu chứng cứ. Mông Trần ngày thứ hai đứng lên quả nhiên bắt đầu lên án. Sơ Tranh không lưu tình chút nào vung chứng cứ. Ta đẩy ra ngươi, ngươi là mình quay lại đây, cùng ta cũng không quan hệ. Mông Trần. Mông Trần sắc mặt phiếm hồng, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có biệt xuất đến một câu. Mông Trần mới đầu rất kháng cự ngủ chung, nhưng là hắn mỗi lần về phòng của mình đều sẽ bị Sơ Tranh xách về đi. Cuối cùng không nghĩ dày vò, cũng chỉ phải tiếp nhận. Một tháng sau, Mông Trần đã không có cảm giác gì. Sơ Tranh cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Lớn nhất trình độ cũng chỉ là hôn một chút mà thôi. Quả nhiên người chỉ cần quen thuộc một kiện nào đó sự tình, liền sẽ trở nên đương nhiên đứng lên. Sau 3 tháng, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, du khách giảm bớt, trong làng dần dần quạnh quẽ xuống tới. Mông Trần ngồi xổm tại bên ngoài uy Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đã lớn lên, bị Mông Trần uy đến phi thường mượt mà, Sơ Tranh lúc không có chuyện gì làm thích ôm lột. Bất quá nàng một mực lột, mặc kệ phản ứng. Cho nên thanh lý làm việc toàn bộ đều là Mông Trần. Mông Trần cảm giác có chút lạnh, cho Tiểu Hôi một lần nữa bố trí ồ, sau đó trở về phòng tìm y phục mặc. Đi ngang qua thư phòng gặp Sơ Tranh tại, thăm dò vào xem một chút. Trông thấy trực tiếp mở ra, Mông Trần lập tức lùi về đầu trở về phòng đi tìm quần áo. Mông Trần không biết mình cứ như vậy dò xét cách đầu tiến đến, vừa vặn liền bị chụp tiến trong màn ảnh. Mặc dù chỉ là cực nhanh lắc một chút, nhưng vẫn là có mắt sắc người nhìn thấy. Sơ Tranh trực tiếp ở giữa, hiện tại fan hâm mộ không ít. Vừa rồi tổng có cái siêu thật đẹp tiểu ca ca. Các ngươi có trông thấy được không? Nhìn thấy hoa tỉ muội. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Mặc dù chỉ nhìn thấy một chút, nhưng là ta cam đoan kia cảm thấy là cái nhan giá trị phá trần tiểu ca ca. Các ngươi đang nói ai? Cho nên là chủ bá chi mơ tỉ tỉ bạn trai đệ đệ. Ai nhìn xem thật nhỏ. Ta cũng cảm thấy là đệ đệ. Muốn hỏi một chút đệ đệ bao lớn, có đối tượng không? Không phải đệ đệ. Sơ Tranh tại từng dãy trong màn đạn lên tiếng cho Mông Trần chính danh bạn trai. Mông Trần còn không biết mình bị chính danh thay xong quần áo xuống lầu nấu cơm. Các loại chuẩn bị xong mới lên lâu gọi Sơ Tranh xuống dưới ăn cái gì. Mông Trần liền là lúc xuống lầu, xoát đến kia cái tin, dưới chân trực tiếp đạp hụt. Nếu không phải Sơ Tranh ở phía trước cản trở, Mông Trần sẽ trực tiếp cắm xuống đi. Mông Trần lòng vẫn còn sợ hãi vịn bên cạnh tay vịn, nâng điện thoại di động, cái này. Ăn chụp tới ta rồi ăn. Mông Trần. Mông Trần lo lắng chính là có người tới cửa đòi nợ, lần trước sự tình, hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Những cái kia nợ nần cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Mông Trần lắc đầu, không phải mỗi người đều nghĩ như vậy, chuyện lần đó, cũng có rất nhiều lợi ích tổn thất người. Bọn họ biết hắn không có tiền, cũng không nên hắn đến trả. Thế nhưng là bọn họ dù sao vẫn cần một cách cho hả giận địa phương a, một số thời khắc, cũng không cần giảng đạo lý. Không có chụp tới quá nhiều, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Sơ Tranh an ủi hắn một câu. Có ta ở đây đâu. Mông Trần liếc nhìn nàng một cái. Thấp giọng nói. Ta kỳ thật rất sợ hãi. Lần trước sự tình. Kém chút liền liên lụy đến ngươi. Là ta. Mông Trần. Sơ Tranh khiến cho hắn ngẩng đầu tin tưởng ta. Mông Trần đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Tại nàng đáy mắt nhìn gặp mình bộ dáng. Cũng trông thấy một loại nào đó làm hắn an tâm cảm xúc. Ân. Mông Trần thu liếm lại cảm xúc cùng Sơ Tranh xuống lầu. Lúc ăn cơm, Mông Trần lại hỏi, ngươi làm sao cùng bọn họ nói, ta là bạn trai ngươi, ngươi không phải là, cho nên nơi nào có vấn đề ngươi có cái gì nhận không ra người sao Mông Trần. Mông Trần, bọn họ nếu là biết ngươi có bạn trai, đây không phải là sẽ rơi phấn sao, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh. Chỉ cần dựa vào mặt ăn cơm, độc thân chắc chắn sẽ có một chút ưu thế. Sơ Tranh, ta trực tiếp cũng không phải vì chứng phấn. Mông Trần, vậy ngươi trực tiếp làm cái gì? Sơ Tranh trầm mặc dưới, nghiêm túc lại nghiêm túc. Vì văn hóa di sản đặc sản đại ngôn. Mông Trần, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2583 năm tháng vì mời xong Mông Trần cứ như vậy xuất hiện một giây đồng hồ. Cho nên cũng không có quá gây nên người chú ý. Không qua mọi người đều biết Sơ Tranh có bạn trai, thỉnh thoảng sẽ thảo luận. Mông Trần lúc không có chuyện gì làm, biết chút mở những cái kia bình luận đi xem một chút. Trên mạng tin tức nói cái gì cũng có, tốt xấu, Mông Trần cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá có đôi khi trông thấy có người nói Sơ Tranh, Mông Trần liền không nhịn được, hất lên áo lót đi lên mắng chửi người. Tuyết rơi, Mông Trần đứng lên. Đẩy cửa sổ trông thấy chính là bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Nơi xa đồng ruộng trụt lên bạch tuyết. Mông Trần để Sơ Tranh đứng lên nhìn. Có gì đáng xem, lại không chưa thấy qua. Không có cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn qua. Mông Trần nói chuyện càng ngày càng ngọt, tỷ tỷ, ngươi đứng lên nhìn nha. Sơ Tranh. Triệt phạm quy a, Mông Trần chỉ cần muốn làm cái gì. Liền mập mờ gọi nàng tỷ tỷ. Một tiếng so một tiếng để cho người ta khó mà chống đỡ. Sơ Tranh không nghĩ tới đến bị Mông Trần một trận pha trộn, cuối cùng chỉ có thể rời giường. Lúc này còn đang phiêu tuyết, Mông Trần mặc xong quần áo đi xuống lầu trong viện. Sơ Tranh chậm rãi xuống lầu. Bay xuống tuyết hoa, từ thiếu niên bốn phía rơi xuống, rơi vào hắn lọn tóc, bả vai. Hắn so tuyết càng đẹp mắt. Sơ Tranh dựa tại cửa ra vào nhìn xem thiếu niên. Hai đầu lông mày ẩm ẩm có chút nhu hòa. Hiện tại tuyết còn không dày, mặt đất không có nhiều tuyết, trồng không dậy nổi người tuyết. Bất quá chờ đến xế chiều trong viện đã chất thành rất dày tuyết. Trong làng không ít đứa trẻ nhỏ ở bên ngoài chơi đùa, thật náo nhiệt. Mông Trần mình trong sân chất thành một cái người tuyết, nhất định phải lôi kéo Sơ Tranh đi xem. Trận này tuyết một chút liền vài ngày, trừ tất yếu, thôn dân đều không thế nào đi ra ngoài. Mông Trần cùng Sơ Tranh cũng chỉ có thể đều ở nhà. Mông Trần dựa vào Sơ Tranh xem phim, trong phim ảnh truyền bá cái gì, hậu kỳ Mông Trần cũng không biết. Bên ngoài là rào rào tuyết âm thanh, hòa phong âm thanh. Mông Trần không biết lúc nào đi gian tạp vật đem kia đồ vật trong dương lật ra tới, cũng chia sẻ cho Sơ Tranh. Tuyết tựa hồ ngừng. Mông Trần che lấy một đầu tấm thảm, gối lên Sơ Tranh trên đùi. Ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy được không ăn? Sơ Tranh hứng hờ sờ lấy thiếu niên tóc. Ngươi không có niệm thành thị bên trong sinh hoạt sao? Ngươi muốn trở về? Mông Trần trầm mặt dưới. Ta từ nhỏ đã là trong thành lớn lên. Ở nơi như thế này, hoặc nhiều hoặc ít không quá thích ứng. hắn tới đây thời điểm chỉ là muốn ở chỗ này quá độ một chút, cũng không có muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Bất quá. Nếu như là cùng với ngươi, ta cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Chậm như vậy sinh hoạt là thành thị bên trong thể nghiệm không đến. Khả năng này chính là những cái kia câu thơ ca từ bên trong viết năm tháng tính hảo. Ngươi muốn trở về chúng ta cũng có thể đi trở về. Sơ Tranh nói. Mông Trần lắc đầu, ta không muốn trở về. Không quay về, Mông Trần liền phải nghĩ biện pháp mở một chút nghề phụ kiếm tiền. Vài ngày sau, Sơ Tranh đã nhìn thấy Mông Trần chuẩn bị làm vườn. Ngươi làm cái này làm gì, ta nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ta cũng sẽ cái này. Mông Trần nói, cho nên ta dự định làm vườn. Hiện tại cái nghề này vẫn là rất kiếm tiền. Ngươi biết sao, hẳn là sẽ đi. Mông Trần không quá chắc chắn, nhưng vẫn là rất kiên định, ta học đồ vật rất nhanh. Sơ Tranh. Được thôi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Sơ Tranh không có quản Mông Trần, để chính hắn đi giày vò. Sơ Tranh biệt thự viện tử rất lớn, bên ngoài cũng là nàng. Mông Trần đem bên ngoài kia một mảnh cho vòng lên, Mông Trần mình ở bên kia làm, nhìn qua còn rất xa dáng. Mông Trần đối với hoa hoa thảo thảo quả thật có không ít nghiên cứu. Mẫu thân của nàng trước đó thích làm vườn, có đôi khi hắn sẽ hỗ trợ, mưa dầm thấm đất kiến thức căn bản thì có. Bắt đầu không thể đại lượng làm, nhưng là nuôi một chút tương đối tinh quý, bán đi sau cũng là một bút tiền không nhỏ. Cứ như vậy từ thiếu tích nhiều, mạn mạn đem mở rộng. Sơ Tranh biệt thự bên cạnh, dần dần nhiều một cái trong suốt hoa phòng. Trong phòng hoa hoa khai bắt đầu rất ít, nhưng dần dần phẩm loại liền có thêm. Mà cái này hoa phòng, bị một chút du khách vỗ xuống truyền đến trên mạng về sau, còn đột nhiên phát hỏa, kéo theo trong thôn khách du lịch. Nhiều năm về sau, Bạch Hà thôn đã đại biến dạng, không ít thôn dân cũng bắt đầu làm vườn. Đương nhiên du lịch phương diện này cũng không có buông xuống, có phía trên nâng đỡ, rất nhanh liền chế tạo thành một cái bách hoa thôn. Phủ cận thích hợp núi cũng được mở mang ra. Bạch Hà thôn nơi này là thật sự thích hợp nuôi hoa hoa thảo thảo. Chỉ cần là tương đối tốt dạng chủng loại, có thể thích ứng nơi này khí hậu, đều rất dễ nuôi. Thôn dân dựa vào cái này kiếm không ít tiền. Mông Trần làm người dẫn đầu, tiền kiếm được tự nhiên không ít. Mọi người kiếm tiền là bởi vì Mông Trần, cho nên trong làng đã sớm không ai nói hắn nhàn thoại. Hiện tại mọi người nói đến đều là ghen tị Sơ Tranh cùng Mông Trần. Hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua hai người cãi lộn qua, tình cảm vô cùng tốt. Mông Trần. Ồn ào thời điểm các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Mà lại Sơ Tranh cũng không thế nào cùng hắn ồn ào, thật là khó chịu, liền không để ý tới hắn. Nếu là lại không thoải mái, vậy hắn liền phải gặp nạn. Làm sao gặp nạn được rồi, không muốn nhắc tới, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Mông Trần lúc không có chuyện gì làm đều là tại trong phòng hoa đợi, hầu hạ hắn những cái kia càng ngày càng tinh quý hoa. Nhưng là Mông Trần đứng tại trong bụi hoa, kia so hoa còn tốt nhìn. Một chút chạy tới bên này du khách, liền không nhịn được chụp hắn. Gõ gõ Mông Trần ngẩng đầu theo bụi hoa nhìn ra ngoài. Có mấy nữ sinh đang tại gõ hoa phòng thủy tinh, cảm xúc có chút kích động. Gặp Mông Trần nhìn các nàng kích động nắm lấy đối phương, thanh âm bị ngăn cách không ít, nhưng vẫn là truyền vào. Tiểu ca ca, chúng ta có thể tiến đến vỗ một cái sao? Nữ sinh khẩn trương nhìn xem hắn, hai tay hợp tại lồng ngực, làm khẩn cầu hình. Nữ hài tử như thế cầu khẩn, ai nhẫn tâm cự tuyệt. Mông Trần đi đến các nàng bên kia, chỉ vào bên ngoài đứng thẳng bảng hiệu. Mấy nữ sinh theo nhìn sang, trên bảng hiệu viết không thể vào hoa phòng, có thể ở bên ngoài chụp. Ngay tại mấy nữ sinh thất vọng thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn hoa phòng cửa vào bên kia có người tiến vào. À, tiểu ca ca, có người tiến vào. Mấy nữ sinh lập tức chỉ vào đằng sau kêu lên. Mông Trần quay đầu nhìn một chút, đưa lưng về phía mấy nữ sinh câu lên một chút ý cười. Hắn hướng phía bên kia quá khứ. Mấy nữ sinh coi là Mông Trần sẽ đem người đuổi đi ra, ai biết người ta chẳng những không có, còn cử chỉ thân mật. Đám người. Sự tình làm sao có điểm gì là lạ đâu. Sơ Tranh ngồi ở Mông Trần trước đó vị trí, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Ngươi rất nhận người thích ạ. Loại này đi ngang qua du khách coi như xong. Trước đó còn có cố ý chạy tới nhìn hắn. Cái này nếu là đặt ở cửa thôn, đó chính là cái linh vật. Mông Trần ngồi xổm ở bên cạnh nàng, ngửa đầu nhìn xem nàng, chỉ muốn chiêu ngươi thích. Sơ Tranh ôm lấy Mông Trần cái cằm hôn qua đi. Mông Trần cùng Sơ Tranh bị mọc rất tốt nhánh hoa che lại, người bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Ngày hôm nay 61, mặc kệ mọi người bao lớn, đều chúc mọi người 61 vui vẻ, vĩnh viễn là đứa bé. Lại là một tháng bắt đầu rồi. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm vẫn là ném một ném đi. Hì hì ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2584 bờ sông vong xuyên một Sơ Tranh có khỏe mạnh trở về. Tinh tuyệt cũng không có tật xấu gì. Bọn họ khai phát một cái chức năng mới. Có thể quan bế ký ức truyền thâu. Linh cảm chính là nơi phát ra ý thức chứa đựng. Chức năng này đã thông qua khảo thí, bất quá cụ thể đẩy ra còn phải chờ cuối cùng khảo thí. Tinh tuyệt làm lão bản đương nhiên muốn thể nghiệm một chút. Mà lại hắn cảm thấy cho dù dạng này, mỗi lần đều vẫn là có thể thích Sơ Tranh. Đó chính là một loại hắn chứng minh tình cảm của mình cơ hội tốt nhất. Sơ Tranh chỉ cảm thấy hắn không có ký ức thời điểm rất ngoan, rất tốt lừa gạt. Sông Vong Xuyên. Dòng sông màu đỏ ngòm lưu lững lờ trôi qua. Hai bên bờ là vô số bỉ ngạn hoa. Trong bụi hoa có màu tím hồ điệp nhảy múa. Bướm màu tím từ trong bụi hoa lướt qua bay về phía cách đó không xa một tòa tiểu lâu. Bướm màu tím từ tiểu lâu cửa sổ bay vào đi. Vòng quanh người trên giường bay múa hai vòng. Cuối cùng rơi vào người kia trên quần áo. Biến mất không thấy gì nữa. Sơ Tranh mở mắt ra. Vừa vặn trông thấy cuối cùng một con bướm màu tím biến mất ở nàng ốm tay áo ở giữa. Cái này địa phương nào gian phòng bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Ngoài cửa sổ tia sáng âm u. Giống như bảo vũ tiến đến trước trời đầy mây. Tranh tỉ tỉ, ngươi ở đâu? Giọng trẻ con non nớt từ ngoài cửa sổ nổi lên tới. Sơ Tranh đẩy mở cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn một chút. Không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một con tuyết trắng hồ ly, ngồi xổm trên mặt đất. Hồ ly. Tranh tỉ tỉ. Tuyết hồ hóa thành 5-6 tuổi lớn. Phấn điêu ngọc trác nữ đồng. Dựng thẳng hai cái hoàn tử đầu. Chân mang kim lịnh. Xảy ra vấn đề rồi nha. Tuyết hồ vội vàng hô, ngài mau quay trở lại đi. Nàng lần này nhân vật là địa phủ bên trong mạnh bà. Đúng, chính là phim truyền hình bên trong loại kia, tại cầu Nại Hà, cho người ta uống canh mạnh bà mạnh bà. Sơ Tranh. Nhìn dung mạo của mình, hơi yên tâm một chút. Cũng không phải là lão vu bà hình tượng. Làm mạnh bà. Nhiệm vụ của nàng liền là mỗi ngày vì cần đầu thai người chuẩn bị canh mạnh bà. Để bọn hắn có thể an toàn đi đầu thai. Nhưng là. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Có người phục dụng canh mạnh bà về sau. Xuất hiện linh hồn bất ổn. Lại bị sát vách đầu thai bộ môn đồng sự bác bỏ. Lý do là ký ức chưa hoàn toàn tiêu trừ. Không phù hợp đầu thai điều kiện. Ở đây canh mạnh bà cũng không phải ngươi nghĩ đầu thai liền có thể đạt được một phần. Mà là phải dùng công đức hoặc là minh tể mua. Vì mua canh mạnh bà. Có đến táng gia bại sản. Thậm chí tiêu hao kiếp sau lúc đầu có thể làm nhàn tản thiếu gia. Tiêu hao về sau. Cũng chỉ có thể làm cùng khổ nông dân. Cho nên mạnh bà thanh danh càng có khuynh hướng bóc lột giai cấp áp bá. Làm sao canh mạnh bà chỉ có mạnh bà có, đầu thai bộ môn lại nhất định phải đi cái này nhất lưu trình. Mọi người cũng chỉ có thể cắn răng mua. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ dùng nhiều tiền mua được canh mạnh bà. Uống dĩ nhiên không thể đầu thai. Bản thân còn xảy ra vấn đề. Cái này ai có thể nghĩ qua được, đương nhiên phải muốn cái thuyết pháp. Địa phủ cũng có bầu trời, không qua bầu trời vĩnh viễn là âm u, giống như tùy thời muốn hàng trận tiếp theo bạo vũ. Địa phủ trừ Diêm Vương Điện, cũng không có quá nhiều kiến trúc. Đại bộ phận đều là hoàn toàn hoang lương. Liền cỏ cũng sẽ không sinh. Chỉ có đầu kia sông Vong Xuyên là một đạo tỉnh lệ phong cảnh. Sơ Tranh đi theo Tuyết Hồ đến Luân Hồi khách sạn, nơi này tương đương với nàng làm việc địa điểm. Vừa rồi kia tòa tiểu lâu là chỗ ở của nàng. Trong khách sạn không ít người, chính làm ầm ĩ đến kịch liệt. Mạnh bà đâu ra, để mạnh bà ra ta thật vất vả tích lũy tiền, mua được một phần canh mạnh bà. Như bây giờ, ta nhưng làm sao bây giờ a, mạnh bà đến rồi không biết là ai hô lớn một tiếng. Rộn rộn ràng ràng đám người tách ra, Sơ Tranh mang theo Tuyết Hồ đi vào bên trong. Không biết là Sơ Tranh trên thân khí chàng, còn là bởi vì mạnh bà bản thân uy hiếp, làm ầm ĩ người lúc này đều an tĩnh lại. Hiện tại niên đại không phải hiện đại, cho nên nơi này linh hồn đều là người xưa cách ăn mặc. Sơ Tranh đi vào khách sạn, bên trong cũng không có cái gì dọa người tràng cảnh, ngược lại bố trí được cùng phổ thông khách sạn không sai biệt lắm. Sơ Tranh tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, các ngươi lăn tăn cái gì, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người cuối cùng đứng ra, mạnh bà, ngươi đến cho chúng ta cái thuyết pháp, ngươi đến cùng cho chúng ta uống cái gì, vì cái gì chúng ta bây giờ lại biến thành dạng này, còn không thể đầu thai. Tranh tỉ tỉ, đây là bên kia công văn. Tuyết Hổ đem công văn đưa cho Sơ Tranh. Công văn bên trên rõ ràng xác thực viết bởi vì ký ức chưa toàn bộ tiêu trừ, không thể đầu thai. Sơ Tranh trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm bối rối một nhóm. Ta chỗ nào biết, tại sao vậy, ai biết có phải hay không các ngươi ăn đại thứ gì. Tất cả mọi người cầm nhiều như vậy công đức cùng tiền, liền mua được vật như vậy. Ngươi là cái gì dắp tâm, nàng là muốn hại chết chúng ta à? Tìm Diêm Vương cho chúng ta làm chủ đúng. Tìm Diêm Vương cho chúng ta làm chủ. Cũng không tin nàng còn có thể một tay che trời, trong đám người cái gì cũng nói. Sơ Tranh, ta đồ vật không có vấn đề. Các ngươi muốn bàn giao, như thế ồn ào cũng vô dụng. Đến cho thời gian của ta điều tra a, nàng lừa gạt mọi người. Nói không chừng quay đầu liền đem chúng ta diệt khẩu. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt nàng đi gặp Diêm Vương. Vốn là có chút phẫn nộ đám người, lại bị giật dây. Làm thực sự có người ý đồ động thủ, hướng phía nàng vọt tới. Sơ Tranh ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, bàn tay chụp ở trên bàn. Bướm màu tím từ bàn tay nàng bốn phía bay ra, cấp tốc hình thành một đoàn, đem xông tới người đụng bay ra ngoài. Bướm màu tím trên không trung lượn vòng một vòng, tán trong không khí. Bị bướm màu tím đụng vào người kia, lúc này hồn thể càng thêm không ổn định, tùy thời đều muốn tản mất. Đám người e ngại những cái kia bướm màu tím, không dám có động tác nữa. Sơ Tranh để Tuyết Hồ đem khách sạn cửa đóng lại. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Tuyết Hồ ngày bình thường ngay tại khách sạn hỗ trợ trông tiệm, phân phát một chút canh mạnh bà. Canh mạnh bà trong tiệm đều là sắp xếp gọn, Tuyết Hồ chỉ cần đưa nó cho khách nhân là được. Không phải cái gì việc cần kỹ thuật. Cái này cùng cửa hàng bên trong mua bình đựng nước một cách đạo lý. Những này đại khái đều là hôm qua tới, ta đều theo chiếu Tranh tỉ tỉ nói, đem canh mạnh bà cho bọn hắn. Nhưng là ngày hôm nay đột nhiên có người chạy tới, nói hắn không thể đầu thai. Tiếp lấy lục tục ngo ngoe đến càng ngày càng nhiều, đều là tình huống giống nhau. Tuyết Hồ không dám tùy tiện làm chủ, liền đi xin nàng. Hồn thể bất ổn tại địa phủ có rất nhiều loại tình huống tạo thành. Có thể là va chạm đến nhân vật lợi hại. Cũng có thể là bay tới cấm khu. Nhưng là một nguyên nhân khác, liền không cách nào giải thích. Ngươi xác định bọn họ uống hết đi. Tuyết Hồ chuyển lấy trong mắt nghĩ nghĩ. Ngày đó người hơi nhiều, ta không có quá chú ý. Bất quá sẽ rất ít có người đem canh mạnh bà mang đi ra ngoài. A, canh mạnh bà không có quy định nhất định muốn ở chỗ này uống. Nhưng là trừ phi thực lực cường hãn, phần lớn người vẫn là chọn tại trong khách sạn uống hết. Dù sao mang đi ra ngoài là vô cùng có khả năng bị bên ngoài một chút mua không nổi đoạt. Phía dưới này cũng không có phía trên những cái kia khuôn sáo quy củ. Đặc biệt là tại hoang vu khu vực, không ai sẽ quan tâm ngươi làm gì. Sơ Tranh, ngươi cảm thấy là vấn đề của ta sao? Tuyết Hồ, Tranh tỉ tỉ cho tới bây giờ không có sai lầm. Ta cảm thấy chuyện này rất dù dị. Bối cảnh là trò chơi phó bản thiết lập. Còn lại thiết lập có tham khảo, cũng có mình nói bừa, chớ khảo chứng. Xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 259 chương 2585 bờ sông Vong Xuyên hai dựa theo Tuyết Hồ nói. Mặc dù thanh danh của nàng không tốt lắm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là bóc lột giai cấp địch nhân. Nhưng là từ nàng tiếp nhận mạnh bà chức về sau thời gian dài như vậy, nàng cho tới bây. Giờ không có sai lầm. Sơ Tranh bắt lấy trọng điểm Tuyết Hồ nói tiếp nhận. Sơ Tranh bất động thanh sắc hỏi. Tại ta trước đó có người sai lầm Tuyết Hồ lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua cái nào nhất nhậm mạnh bà đi ra cái gì sai lầm. Bất quá. Bởi vì mạnh bà chức vị này đặc thù, ngược lại là có không ít người ngấp nghé, đi ra nhiều lần vu oan sự tình. Trong này thiết lập bên trong, mạnh bà là gia tộc thức kế thừa. Nàng hiện tại là mạnh bà trong gia tộc, vị cuối cùng mạnh bà. Mạnh bà cái này chức vị nhiều kiếm tiền nha. Đương nhiên tiền còn không phải trọng điểm là công đức. Công đức đối với bọn hắn tới nói là có thể tăng trưởng tu vi. Cho nên không ít người đều nhìn chằm chằm mạnh bà vị trí này. Sơ Tranh kiểm tra trong khách sạn cùng một đám canh mạnh bà, không có vấn đề gì. Vừa rồi đám người kia bên trong, rõ ràng có người cố ý mang tiết tấu. Người đi bắt người tiến đến. À, Tuyết Hồ kinh ngạc, cái này. Cái này không được đâu. Đi. Tuyết Hồ gãi gãi đầu Tranh tỉ tỉ, nếu là xảy ra chuyện, ngươi nhưng phải bảo ta. Nháo sự ngay từ đầu bị Sơ Tranh cho chấn nhiếp. Nhưng rất nhanh đám người này liền kịp phản ứng trực tiếp nháo đến phía trên đi. Nhiều người như vậy náo đứng lên, phía trên làm sao cũng phải làm ra một chút phản ứng. Cho nên Sơ Tranh liền được triệu hoán. Thân phận của nàng tương đối đặc thù, đến mời nàng người đều là cung cung kính kính, không dám đắc tội. Dù sao nàng nếu là bãi công, phía dưới này liền phải bị linh thể nhồi vào. Đến lúc đó toàn bộ địa phủ vận chuyển khó khăn. Không may vẫn là bọn hắn những này phía dưới chân chạy. Mấu chốt nhất chính là tìm không thấy người thay thế nàng. Sơ Tranh bị người mang vào âm trầm trong điện. Trên điện ngồi một người trung niên nam nhân, xuyên đặc chế quan phục quan uy mười phần. Nhưng cái này rõ ràng không phải Diêm Vương. Nghe nói Diêm Vương gần nhất có việc đều là hình giật thay quản sự. Tuyết Hồ cùng Sơ Tranh nhỏ giọng nhắc nhở. Hình giật, mạnh bà, những người này nói ngươi canh mạnh bà làm giả, nhưng có việc này. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, từ không thành có. Một bên khác người. Lập tức hô to. Hình giật đại nhân. Ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ a, đây chính là chúng ta thật vất vả để giành được đến tiền. Nàng sao có thể như thế hại chúng ta. Cầu xin đại nhân nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Hình giật đưa tay, ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Sự tình ta đã hiểu qua, xác thực cùng bọn hắn nói nhất trí. Hình giật nhìn xem Sơ Tranh. Bọn họ xác thực uống xong canh mạnh bà. Ký ức lại không hoàn toàn tiêu trừ. Phần lớn người đều chỉ có nửa đời trước ký ức không có. Tuổi già ký ức đều còn rõ ràng nhớ kỹ. Cho nên loại tình huống này liền có thể là bởi vì nàng bán hàng giả tạo thành. Sơ Tranh để Tuyết Hồ đem người dẫn tới, để hắn nói chuyện gì xảy ra. Người kia vừa vặn chính là trong đám người mang tiết tấu cái kia, lúc này quỳ gối trên điện run lẩy bẩy. Hình giật nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra đại. Đại nhân người kia run rẩy một chút. Lời nói đều nói không rõ ràng. Hắn theo bản năng hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt lạnh như băng. Lại cấp tốc gục đầu xuống. Chuyện này chính là có sự mưu vu oan. Nguyên nhân là đoạn thời gian trước, nguyên chủ cùng người lên xung đột, đối phương trả thù. Nói là xung đột cũng không tính. Chính là nguyên chủ ở bên ngoài đụng thấy đối phương tùy ý ngược sát linh thể. Mở miệng nói hai câu. Nhưng cũng không có làm cái gì. Có thể là bởi vì mạnh bà chức vị này. Bản thân liền có chút kéo cừu hận. Để cho người ta vừa ước ao vừa đố kỵ. Cho nên thì có ngày hôm nay cách này ra. Chuyện này xử phạt người sau lưng không có khả năng, đối phương cũng có hậu đài. Chỗ lấy cuối cùng gặp nạn chỉ có thể là những này nháo sự. Về phần muốn thế nào cùng đối phương giải quyết chuyện này, hình giật liền mặc kệ. Đỡ nguyệt quá mức. Tuyết Hồ vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu mắng, nàng dĩ nhiên dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Trước đó nàng rồi cùng ngươi không hợp nhau. ba lần bốn lượt tìm phiền toái. Tranh tỷ tỷ, ngươi cũng không thể lại để cho lấy nàng. Ngươi xem một chút nàng hiện tại càng ngày càng quá phận. Nên hảo hảo giáo huấn nàng. Tuyết Hồ càng nói càng tức phấn, còn kém thay Sơ Tranh đi giáo huấn Đỡ Nguyệt. Sơ Tranh không để ý tới Tuyết Hồ, như có điều suy nghĩ hướng khách sạn đi. Bọn họ còn chưa đi đến khách sạn, rất xa nhìn thấy bên kia cát vàng đầy trời. Vốn nên đứng sừng sững ở bên kia khách sạn, lúc này cũng không thấy tung tích. Đợi các nàng đến gần, phát hiện khách sạn chỉ còn lại một vùng phế tích. Sơ Tranh, Tuyết Hồ. Tuyết Hồ giơ chân. Khẳng định là Đỡ Nguyệt làm ra thừa dịp chúng ta đều không ở. Dĩ nhiên làm loại chuyện này. Tranh tỉ tỉ, nhất định phải tìm nàng. Sơ Tranh án lấy Tuyết Hồ đầu. Đi qua nhìn một chút. Khách sạn có một bộ phận bị cát vàng chôn, lộ ra bộ phận đều là phế tích. Tranh tỉ tỉ, ngươi đến xem. Tuyết Hồ tại một chỗ phế tích chỗ ấy hướng nàng vẫy gọi. Sơ Tranh quá khứ, hướng Tuyết Hồ chỉ phương hướng nhìn. Cát vàng cùng đầu gỗ ép xuống lấy một người, mặt hướng dưới, lộ ra một cái ấp. Tranh tỉ tỉ, có người đến. Tuyết Hồ tiếng nói vừa ra, nơi xa liền xuất hiện một đống nhân mã thẳng đến bên này. Mau tìm hẳn là liền ở phủ cận đây. Sơ Tranh đưa tay đem bên cạnh cát vàng Phật rơi, hoàn toàn che đậy kín người kia. Nàng đứng tại phế tích bên trong, chấn định nhìn xem hướng nàng bên này tới được người. Đối phương nắm tay hành lễ. Sơ Tranh đại nhân, ngươi nơi này vì sao biến thành dạng này? Ta làm sao biết? Ta trở về liền biến thành dạng này. Sơ Tranh có chút dừng lại. Các ngươi đang tìm cái gì? Nơi này là các ngươi làm đối phương sợ bị ỉ lại vào. Vội vàng nói. Sơ Tranh đại nhân, chúng ta cũng mới vừa đến nơi đây. Thật sao? Đối với mới gật đầu, lại hỏi, ngài nhưng có nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử không có? Sơ Tranh ôm cánh tay, là hắn làm. Có khả năng. Sơ Tranh bắt được nhớ phải gọi ta, đem ta chỗ này làm cái gì? Ngài khách sạn này không phải nghĩ thoáng chỗ nào liền mở chỗ nào cũng liền phất phất tay sự tình. Đại nhân, không tìm được. Không có. Bốn phía điều tra người, dồn dập tới báo cáo, đều không có tìm được người bọn họ muốn tìm. Người kia hướng Sơ Tranh đằng sau nhìn. Sơ Tranh bất động thanh sắc rời hạ vị đưa, thế nào còn nghĩ tìm một thoáng phế tích? Sơ Tranh đại nhân quấy dày. Đối phương ôm quyền xoay người đi. Đám người này rất nhanh biến mất ở Sơ Tranh trong tầm mắt. Sơ Tranh dịch chuyển khỏi chân, đá văng cát vàng, đem người phía dưới lộ ra. Đem hắn móc ra. Tuyết Hồ không hiểu. Tranh tỉ tỉ, bọn họ hẳn là đang tìm hắn. Ngươi làm gì muốn đem hắn giấu đi? Đứa trẻ nhỏ không muốn nhiều lời như vậy. Tuyết Hồ thở hổn hển đem người đào ra. Sơ Tranh phất tay. Khách sạn phế tích hóa thành cát vàng. Nhưng qua trong giây lát lại là một tòa hoàn toàn mới khách sạn trống rỗng xuất hiện. Sơ Tranh đem hắn làm tiến đến. Tuyết Hồ. Tuyết Hồ khoa tay hạ nằm người kia thân cao, lại khoa tay mình, khuôn mặt nhỏ ủy khuất. Tuyết Hồ kia tiểu thân bản chỉ có thể kéo lấy người đi vào. Giữ gốc nguyệt phiếu. Có tiểu khả ái nhóm. Ném một chút giữ gốc nguyệt phiếu nha anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2586 bờ sông vong xuyên ba người kia hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh để Tuyết Hồ đem hắn thả đi lên lầu 2. Tuyết Hồ nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải đem người này cứu được. Vừa rồi những người kia hẳn là Diêm Vương Điện hợp lý kém. Bọn họ tìm người. Cái kia có thể là kẻ đơn giản sao? Coi như Tranh tỉ tỉ thân phận đặc thù, cũng không thể thật sự công khai cùng Diêm Vương làm a, mà lại cái này người không rõ lai lịch. Tuyết Hồ đem người sắp xếp cẩn thận. Hóa thành Tuyết Hồ chạy xuống lâu. Nhảy đến Sơ Tranh trước mặt. Tranh tỉ tỉ, chúng ta lúc nào đi giáo huấn Phù Nguyệt? Tuyết Hồ cũng không lớn, lông tóc bóng loáng, nhìn liền vô cùng. Sơ Tranh nghiêm mặt thân ra bản thân tà áp móng vuốt, đem Tuyết Hồ vứt lên thư thư phục phục hao hai lần. Khả năng Tuyết Hồ trước đó cũng bị như thế lột qua, cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tuyết Hồ tức giận nói, chúng ta lần này nhất định phải cho Phù Nguyệt một cách đại giáo huấn. làm cho nàng ghi nhớ thật lâu. Đừng có lại đến trêu chọc Tranh tỷ tỷ. Ân, Sơ Tranh không yên lòng ứng. Tuyết Hồ rất tích cực, vậy chúng ta lúc nào đi có rảnh? Tuyết Hồ, vậy chúng ta bây giờ không phải có rảnh không Sơ Tranh? Hiện tại chỉ muốn lột mao ép một chút. Sơ Tranh đem Tuyết Hồ qua loa quá khứ, đợi nàng có thời gian lại đi tìm kia cái gì Phù Nguyệt. Tuyết Hồ so với nàng người trong cuộc này tuyệt còn kích động hơn được nhiều. Sơ Tranh lột một trận, thực sự chịu không được, đem Tuyết Hồ đuổi đi. Ngươi đi hỏi thăm một chút phía trên kia cái gì địa vị. Tuyết Hồ càng muốn đi hơn tìm Phù Nguyệt phiền phức, không muốn đi nghe ngóng tin tức. Nhưng Sơ Tranh mở miệng, Tuyết Hồ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi. Tuyết Hồ nghe được tin tức không nhiều, chỉ biết người kia nghiệp chướng nặng nề, nghe nói là từ 18 tầng địa ngục chạy tới, hiện đang khắp nơi tìm hắn. Tuyết Hồ ôm mình cách đầu nhỏ, rất là sợ hãi. Tranh tỷ tỷ, đây chính là cái tai họa, giữ lại hắn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể rời đi nơi này. Ta làm sao có thể rời đi Tranh tỷ tỷ? Tuyết Hồ lúc này tỏ thái độ, ta sinh là Tranh tỷ tỷ Hồ, chết cũng là Tranh tỷ tỷ Hồ, ngươi đã chết. Tuyết Hồ phất phất móng vuốt, cái này không trọng yếu a, trọng yếu chính là ta không sẽ rời đi Tranh tỷ tỷ. Tuyết Hồ là nguyên chủ tại sông Vong Xuyên bên cạnh nhặt được. Lúc ấy Tuyết Hồ bị mấy cái giã ruột khi dễ, Sơ Tranh thuận tay nhặt được nó, về sau Tuyết Hồ vẫn đi theo nàng. Sơ Tranh nhặt về người, vài ngày đều không có tỉnh, bên ngoài không ít người điều tra. Sơ Tranh chỗ này tới cũng không dưới 3 lần. Bất quá mỗi lần Sơ Tranh thái độ cường ngạnh một chút, đối phương cũng không dám xông vào. Ngày thứ 4, người kia tỉnh. Tuyết Hồ phát hiện ra trước, trách trách hô hô chạy xuống gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh ôm Tuyết Hồ lên lầu. Người kia ngồi ở bên giường, có chút mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt bầu trời. Vài con quả đen từ ngoài cửa sổ xoay quanh mà qua. Một mảnh màu đen nha vũ rơi vào trên bệ cửa sổ. Tuyết Hồ từ Sơ Tranh trong ngực đụng tới, nhảy đến người kia bên cạnh. Người đã tỉnh nam tử nghe thấy thanh âm, chậm chạp di động trong mắt, rơi vào Tuyết Hồ trên thân. Đây là nơi nào, hắn hỏi. Luân hồi khách sạn. Nam tử nhíu mày, lại hỏi, ta là ai? Tuyết Hồ. Tuyết Hồ không có lấy qua cái này kịch bản, luống cuống nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh không nhanh không chậm tiến đến, đem Tuyết Hồ cầm lên đến ôm. Một bên lột một bên hỏi, ngươi không nhớ rõ mình là ai? Hắn lần theo thanh âm nhìn về phía Sơ Tranh, nửa ngày lắc đầu. Ta là ai? Tuyết Hồ đè ép thanh âm. Tranh tỉ tỉ, hắn giống như mất trí nhớ. Đã nhìn ra, mất trí nhớ ngạnh là không qua được đúng không? Thế nào còn mang song trọng sáo hoa đây? Này người này không nhớ rõ mình là ai, cũng không nhớ rõ tại sao mình ở đây, vậy liền càng không biết vì cái gì bị đuổi bắt. Nhưng là hắn nhìn qua rất bình tĩnh, chuyển ánh mắt đánh giá bốn phía. Đây là địa phương nào? Luân hồi khách sạn, địa phủ. Ta đã chết. Vậy cũng không, nói không chừng ngươi đều chết hết mấy trăm năm. Nam tử hơi nhăn hạ lông mày, bấm tay chống đỡ lấy mi tâm vuốt vuốt. Ta vì sao lại ở đây? Có người đuổi bắt ngươi, ta cứu được ngươi, ngươi đã cứu ta ăn. Kia, vì cái gì đuổi bắt ta không biết. Nam tử ôm đầu tựa hồ nghĩ hồi tưởng một chút đồ vật, nhưng mà trừ đau đầu, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Sơ Tranh, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, nơi này rất an toàn. Nam tử cảm xúc cũng không kích động, Sơ Tranh rất dễ dàng đem hắn trấn an được, để hắn trước nghỉ ngơi thật tốt. Tranh tỉ tỉ, ngươi thật sự muốn lưu hắn lại? À, Tuyết Hồ ngồi xổm ở Sơ Tranh trên bờ vai, cái đuôi to từ một bên khác khoác lên trước ngực nàng. Ân, thế nhưng là hắn. Tuyết Hồ muốn nói cái này con người thật kỳ quái, vạn nhất là đến câu cá chấp pháp làm sao bây giờ. Nhìn một cái Sơ Tranh thần sắc, Tuyết Hồ lại đem lời này nuốt trở về. Sơ Tranh xuống lầu, có khách chờ ở trong tiệm, Tuyết Hồ hóa thành hình người đi phục vụ khách nhân. Nhưng vào lúc này, ngoài tiệm có người vào cửa. Ô ương ương một đoàn, từng cách ăn mặc vừa vặn, tuyển sai đặc thù cách ăn mặc. Đám người này Sơ Tranh đều mắt nhìn quen. Sơ Tranh đại nhân, đầu lính chắp tay hành lễ quấy dày. Các ngươi mỗi ngày chạy ta chỗ này, liền có thể tìm tới người. Người kia thở dài, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Chúng ta cũng không có cách nào a, đều là nghe lệnh làm việc. Mỗi cách địa phương đều phải tìm, ngài nhiều đảm đương. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi. Các ngươi muốn lục soát ta chỗ này. Người kia cười khan một tiếng. Sơ Tranh đại nhân nói quá lời. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem. Đại nhân nếu là thuận tiện có thể để cho ta nhìn xung quanh tự nhiên là tốt hơn. Chúng ta cũng là vì an toàn của ngài. Ta chỗ này không có các ngươi muốn tìm người. Vâng vâng vâng, ngài chắc chắn sẽ không chứa chấp đào phạm. Người kia phụ họa. Chỉ là mệnh lệnh này, chúng ta cũng không thể chống lại. Muốn không đại nhân ngài cho chút thể diện, ta không cho đâu thế nào. Chẳng lẽ lại chúng ta mạnh bà thật sự chứa chấp đào phạm rồi. Ngậm kiều mang mị thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Tận lực bồi tiếp một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Trên người nàng liền không có mấy khối vải, có thể che chỗ ở thật sự là ít. Nàng vừa xuất hiện toàn bộ họa phong tựa hồ cũng thay đổi. Phù Nguyệt Tuyết Hồ trước xù lông. Tranh tỉ tỉ, nàng lại còn dám đến. Đánh nàng. Đánh tới nàng răng rơi đầy đất. Sơ Tranh, chính là tên chó chết này cho nàng làm lễ gặp mặt, bây giờ lại còn dám tìm tới cửa. Tiểu Hồ Ly nói không sai, tên chó chết này gan lớn lắm đây. Phù Nguyệt lắc lắc bờ eo thon vào cửa, nhíu mày nhìn xem Sơ Tranh. Ta thế nhưng là nghe nói, đuổi bắt đào phạm, cuối cùng xuất hiện địa phương chính là chỗ này. Ngươi vì cái gì không khiến người ta lục soát nha Sơ Tranh? Ta tại sao phải nhường người lục soát? Đúng thế. Vì cái gì? Phù Nguyệt sờ lấy tóc của mình, trên môi dương, muốn ta đến nói lời. Kia cũng chỉ có một lý do. Nhĩ Hoa ẩn giấu đào phạm. Ngươi có chứng cứ gì? Phù Nguyệt thân thể không có xương cốt, dựa vào một cái ruộng sai. Ngươi để cái này các vị đại ca lục soát một chút, nói không chừng tìm đến chứng cứ đâu. Nếu như ngươi không có, ngươi sợ cái gì đâu? Mọi người cũng là vì ăn một miếng cơm, làm gì khó xử cái này các vị đại ca. Không phải xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2587 bờ sông vong xuyên bốn. Sơ Tranh không hé miệng. Bọn họ không dám mạnh lục soát, cho nên hiện tại Phù Nguyệt cũng chỉ dám trong lời nói mạo phạm. Sơ Tranh, ngươi xác định như vậy có thể tại ta chỗ này lục soát? Phù Nguyệt cười cười. Ta không xác định. Ta chẳng qua là cảm thấy mạnh bà ngươi như thế kháng cự rất khác thường. Dĩ vãng ngươi cũng mặc kệ những này. Trước kia mạnh bà chỗ nào quản ngươi lục soát không lục soát. Nàng lần này khác thường như vậy. Sơ Tranh hiện tại ngăn đón, liền càng khiến người ta hoài nghi. Sơ Tranh nhìn Phù Nguyệt một chút, đột nhiên nhả ra, há, vậy các ngươi lục soát. Phù Nguyệt chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu tại Sơ Tranh câu kia nhẹ nhàng vậy các ngươi lục soát bên trong chết yểu. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Phù Nguyệt vẫn là rất nhanh cho bên cạnh ruộng sai nháy mắt, ra hiệu bọn họ đi lục soát. Luân hồi khách sạn hết thảy liền hai tầng, gian phòng cũng không nhiều, rất nhanh liền có thể lục soát xong. Không có. Không có. Tất cả mọi người lục soát xong đều là cùng một cái kết luận. Phù Nguyệt không yên lòng, tự thân lên đi lục soát một lần. Không đầy một lát, Phù Nguyệt trầm mặt từ trên lầu đi xuống. Thật không có. Kia nàng trước đó ngăn đón không cho lục soát là vì cái gì? Người kia rất trùng hợp cuối cùng xuất hiện địa phương chính là chỗ này. Nàng lại ngăn đón không cho lục soát. Cái này không nói rõ có vấn đề. Hiện tại không có tìm ra đồ vật đến, Phù Nguyệt đáy lòng có chút thất vọng. Tìm được Sơ Tranh tựa tại bên bàn, không mặn không nhạt hỏi. Phù Nguyệt kéo xuống khóe miệng, dối trá cười nói, xem ra là ta hiểu lầm. Khục khục. Sơ Tranh đại nhân quấy dày, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Đám kia ruộng sai cảm thấy bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian trượt. Phù Nguyệt không tìm được tay cầm, tâm tình không tốt lắm, lười nhắc cùng Sơ Tranh Chu Tuyền cũng đi theo muốn đi. Vậy ta cũng đi trước. Gấp cái gì? Sơ Tranh nâng vung tay lên, luân hồi khách sạn đại môn bành một tiếng đóng lại. Phù Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Ngươi muốn làm cái gì tâm sự chuyện lúc trước? Sơ Tranh vòng quanh ngực. Chuyện lúc trước Phù Nguyệt ngược lại không có phủ nhận, ai không biết nàng cùng Mạnh Bà không hợp. Nhưng nàng cũng không có thừa nhận, ngón tay một vòng quấy lấy tóc, vẻn vẹn đứng đấy cũng là mị thái mười phần. Ngươi muốn làm sao trò chuyện? Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, giọng điệu bình thản, đương nhiên là dạng này trò chuyện. Phù Nguyệt. Luân hồi khách sạn cửa lớn đóng chặt soạt một tiếng mở ra. Một bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Đập xuống đất. Đồng thời bay ra ngoài còn có bướm màu tím. Phần phật bay lên không trung. Lại bỗng nhiên lao xuống. Đem trên mặt đất người bao phủ. Các loại bướm màu tím tản ra. Phù Nguyệt đã không có hình tượng chút nào, đầy bụi đất che lấy thân thể. Sơ Tranh từ bên trong ra, đứng tại cửa ra vào, thần sắc thản nhiên nhìn nàng. Kia đã tính trước tư thái, thấy Phù Nguyệt đáy lòng lửa giận từ từ dâng đi lên, đem người trước mặt hận đến nghiến răng. Phù Nguyệt vỗ mặt đất, cát vàng bay múa, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Sơ Tranh, ngươi chờ ta. Phù Nguyệt thanh âm rất xa từ phía chân trời truyền đến. Tranh tỉ tỉ. Ta cảm thấy ngươi thật giống như lợi hại hơn đâu. Tuyết Hồ vui vẻ tại bên người nàng nhảy đát. Sơ Tranh. Mấy ngày nay vụng trộm luyện tập không phải luyện không nguyên chủ lực lượng chính là những cái kia bướm màu tím. Lực lượng càng mạnh. Gọi ra đến bướm màu tím thì càng nhiều. Lực công kích tự nhiên là càng mạnh. Mà bướm màu tím vẫn là canh mạnh bà trọng yếu tài liệu. Chỉ có nàng bộ tộc này người mới có thể gọi ra dạng này bướm màu tím. Đây cũng là vì cái gì Mạnh Bà không cách nào bị thay thế nguyên nhân. Mạnh Bà còn có thể thế tập, Sơ Tranh cũng là biểu thị khiếp sợ. Không qua người ta trò chơi bối cảnh, so đo quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Ngươi đem người giấu chỗ nào rồi? Sơ Tranh nhớ tới chính sự. Hì hì ha ha. Tuyết Hồ mang Sơ Tranh lên lầu, từ một cái cử đại trong chuông nước đem người vứt ra. Khủ khủ khủ. Nam tử ho khan không ngừng, nhìn qua có chút suy yếu so với nàng nhặt được thời điểm còn muốn suy yếu. Cái này cái gì nước vong xuyên thủy nha. Tuyết Hồ lớn ngực nhỏ. Rất kiêu ngạo. Chỉ có cái này có thể che giấu đi khí tức của hắn. Không bị bọn họ phát hiện. Ta có phải là rất thông minh. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Ngươi đem hắn nhét vong xuyên thủy bên trong vong xuyên thủy a hồn thể rơi xuống. Không nói một con đường chết. Nhưng tuyệt đối lột một tầng ra. Tuyết Hồ yếu ớt nói, ngô. Nước này đã lắng đọng rất lâu, không có gì đáng ngại. Canh Mạnh Bà nguồn nước chính là vong xuyên thủy. Bất quá cần lắng đọng, đây chính là lắng đọng sau vong xuyên thủy, không giống sông vong xuyên bên trong như vậy hung tàn. Cái kia, nam tử suy yếu đưa tay, các ngươi có thể hay không xem hắn nói tiếp. Hắn cảm giác mình muốn đứng không yên. Sơ Tranh quá khứ đem người vỉn quần áo trên người bị vong xuyên thủy thấm ướt, dán thật chặt ở trên người. Vong xuyên thủy dù sao không giống nhau lắm, căn bản không có cách nào trực tiếp làm. Sơ Tranh để tiểu hồ ly đi tìm thân sạch sẽ quần áo tới. Tiểu hồ ly che bắt đầu, ta đi nơi nào tìm nha, đây là ta làm. Sơ Tranh chỉ vào ướt sũng người. Đi đi đi đi, cảm giác thế nào? Sơ Tranh đem người đỡ đến ngồi bên cạnh. Còn tốt. Nam tử cảm giác rất lạnh, giống như có đồ vật gì tại hướng trong thân thể của hắn thấm. Người trước. Cởi quần áo ra. A nam tử mờ mịt liếc nhìn nàng một cái. Sơ Tranh giải thích một câu, vong xuyên thủy sẽ xông vào trong thân thể ngươi. Hắn đã cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng suy yếu. Sơ Tranh gặp hắn bất động trực tiếp đem người quơ lấy đến, phóng tới bên giường ấm lấy hắn cởi y phục xuống. Hắn muốn giãy giụa, kết quả phát hiện mình khí lực cả người đều giống như bị rút sạch, giãy giụa không ra. Sơ Tranh lột y phục tốc độ rất nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, người đã bị nhét vào chăn mền dưới đáy. Thiên quang lờ mờ, bên tai có nước chảy thanh âm. Người trên giường chống đỡ thân thể ngồi xuống, đau đầu muốn nứt, nâng xoa nhẹ đến mấy lần mới tính dễ chịu một chút. Hắn hướng nước chảy truyền đến phương hướng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một đầu uốn lượn dòng sông. Sông Vong Xuyên. Trong đầu của hắn tự động bắn ra như thế mấy chữ. Nơi này rõ ràng không phải lúc trước hắn đợi cái chỗ kia. Đây là nơi nào hắn nhìn xem trên người mình, không phải lúc trước hắn xuyên kia bộ quần áo. Ngồi trong chốc lát, hắn xuống đất, đi đến bên cửa sổ. Bờ sông Vong Xuyên, sinh trưởng không giới hạn bỉ ngạn hoa. Mơ hồ còn có thể trông thấy bỉ ngạn hoa dưới lộ ra lấm ta lấm tấm màu trắng chi vật. Bồng Vũ. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên đọc lên cái tên này. Nhưng là hắn cảm thấy đây là tên của hắn. Hắn gọi Bồng Vũ. Hắn lại đi nơi xa nhìn một chút. Theo sau đó xoay người. Tìm tới chỗ xuống dưới. Đi vào những bỉ ngạn hoa đó bên trong. Cách rất gần, hắn mới phát hiện bỉ ngạn hoa bên trong, những trắng đó sắc đồ vật, là khô lâu. Màu đỏ bỉ ngạn hoa chính là từ những này đầu lâu bên trong mọc ra. Hắn lui lại mấy bước, lui về không có bỉ ngạn hoa địa phương. Lại ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy có đạo nhân ảnh từ trong bụi hoa đi tới. Nàng quanh thân vây quanh bướm màu tím. Những cái kia bướm màu tím khi thì ẩn tiến nàng trong quần áo. Khi thì bay ra. Vòng quanh nàng trên dưới bay múa. Kia là một bộ cực kỳ rung động hình tượng. Ô ô ô. Tiểu Khả Á nhóm hướng vịt vì tranh ra ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2588 bờ sông Vong Xuyên năm người đã tỉnh sơ tranh từ trong bụi hoa đi tới. Vòng quanh nàng tung bay bướm màu tím ẩn tiến nàng trong quần áo. Ân. Hắn dừng lại dưới, ta nghĩ tới ta kêu cái gì. Ồ. Sơ tranh không thế nào cảm thấy hứng thú, tốt mấy giây sau mới chậm rãi hỏi, ngươi tên gì? Bồng Vũ. Sơ tranh gật đầu, còn nhớ lại khác sao? Bồng Vũ lắc đầu, không có. Hắn chỉ nghĩ đến bản thân phải gọi cái tên này. Ta làm sao tới nơi này? Hắn nhớ kỹ trước đó không phải nơi này. Ta mang ngươi qua đây. Sơ tranh hướng tiểu lâu đi, bên kia không an toàn. Bồng Vũ nhìn một chút biển hoa, quay người đi theo nàng trở về, ngươi ở chỗ này ăn. Kề bên này chỉ có ngươi sao? Hắn vừa rồi nhìn qua, phủ cận trừ bỉ ngạn hoa, cũng chỉ có một tòa này tiểu lâu. Ân. Bồng Vũ có rất nhiều nghi vấn, sơ tranh ngẫu nhiên đáp một câu. Bồng Vũ nghĩ biết tại sao mình lại bị đuổi bắt, tại sao lại xuất hiện ở khách sạn nơi đó. Có thể đây đều là sơ tranh không cách nào trả lời đi lên. Ta chỉ là nhặt được ngươi mà thôi, cái khác ta không biết, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bồng Vũ, dạng này a. Bồng Vũ không được đến mình muốn đáp án, liền ngồi ở một bên xuất thần. Sơ tranh ngay từ đầu không có chú ý, đợi nàng phát hiện, Bồng Vũ nhìn qua đã rất hư nhược rồi. Ngươi thế nào không biết? Bồng Vũ thanh âm yếu ớt cảm giác. Cảm giác rất nóng, lại cảm thấy rất lạnh. Bồng Vũ hiện tại chính là cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sơ tranh. Hẳn là bởi vì những vong xuyên thủy đó. Bồng Vũ bản thân liền bị thương, lại bị vong xuyên thủy một làm. Sơ tranh có chút nghĩ rút lông hổ ly. Thế nhưng là vong xuyên thủy. Ngươi trước hào hào nằm để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Sơ tranh đem Bồng Vũ an trí trên lầu. Bồng Vũ mê man, không biết nghe không nghe thấy sơ tranh nói lời. Sơ tranh tại nguyên chủ cất giữ một vài thứ bên trong tìm tới liên quan tới sông Vong Xuyên tư liệu. Linh thể bị Vong Xuyên thủy ăn mòn, muốn khôi phục lại, phải dùng U Minh suối nước. U Minh suối nước. Tranh tỷ tỷ, tranh tỷ tỷ. Tuyết hồ sông vào đến kêu la, tranh tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn. Cách đại sự gì? Sơ tranh xem thường, tiếp tục tra U Minh suối nước tư liệu, có người nháo sự không phải không phải. Tuyết hồ hóa thành hình người, tầng thứ 8 địa ngục bị phá ra, bên trong giam giữ ác linh đều chạy ra ngoài. Sơ tranh đáy lòng sơ lược kinh ngạc. Vượt ngục tuyết hồ suy nghĩ một chút. Hẳn là cũng được A18 tầng địa ngục. Không thể lấy số tầng phân chia thực lực. Mỗi một tầng bên trong giam giữ ác linh có mạnh có yếu. Tầng thứ 8 đột nhiên bị phá ra, bên trong giam giữ những cái kia ác linh vượt ngục, hiện đang khắp nơi làm loạn. Về phần làm sao vượt ngục, hiện tại còn không biết, tất cả mọi người vội vàng bắt bọn họ. Bên kia để chúng ta cũng đi hỗ trợ. Ta còn quản bắt dù ta còn có cái này nghiệp vụ sao? Số lượng nhiều lắm, tất cả mọi người phải hỗ trợ bắt. Tuyết hồ nhíu lại khuôn mặt nhỏ, chuyện không có cách nào khác, Những này ác linh tại địa phủ bên trong còn tốt, nếu để cho bọn nó nghĩ biện pháp chạy đến phía trên gây sóng gió, kia đến lúc đó trách nhiệm này nhưng là không còn người gánh chịu nổi. Cho nên hiện tại mặc kệ ngươi là làm cái gì, đều phải tham dự hành động lần này, vì địa phủ hòa bình ra một phần lực. Không rảnh, không đi. Nàng còn phải tìm U Minh suối nước, nào có cái gì thời gian đi bắt ruột. Thế nhưng là tranh tỉ tỉ, vạn nhất những cái kia ác linh chạy đến chúng ta tới bên này làm sao bây giờ? Hiện tại không đồng tâm hiệp lực đem ác linh toàn bộ bắt về, mặc cho ác linh tán loạn, không may không vẫn là bọn hắn. Ta sơ tranh lời nói một trận, đầu ngón tay điểm một hàng kia chữ, một lát sau khép lại cũ nát sách, đổi chủ ý, đi xem một chút. Bên ngoài loạn thành một bầy, chạy khắp nơi ác linh cùng đằng sau đuổi bắt ruộng sai nhóm. Sơ tranh hướng 18 tầng địa ngục bên kia đi. Tranh tỉ tỉ, chúng ta không phải đi bắt ác linh sao? Ta nói. Tuyết hồ nháy mắt mấy cái, ngươi không phải nói. Sơ tranh, ta nói đi xem một chút, không nói muốn bắt ác linh. Tựa như là nói như vậy. 18 tầng địa ngục cửa vào lúc này trọng binh chấn giữ, không ít ác linh bị bắt trở lại, chính hướng bên trong đưa. Sơ tranh đứng bên ngoài nhìn một hồi, hướng phía bên kia quá khứ. Sơ tranh đại nhân, sơ tranh đại nhân. Bên ngoài tiểu lâu la chỉ là hành lễ, cũng không ngăn trở. Tới gần bên trong có chủ sự vượt tướng tại, đưa nàng ngăn lại, ngài tới đây là đi xuống xem một chút. Vượt tướng không hiểu. Sơ tranh đại nhân, ngài nghĩ tiếp nhìn cái gì? Sơ tranh đứng chắp tay, thần tình nghiêm túc. Những cái kia ác linh chạy thế nào ra? Vượt tướng hơi chần chờ. Cái này vẫn đang tra. Sơ tranh, ta đi xuống xem một chút, cha nhìn một chút có vấn đề gì. Thủ tướng không có nhận đến tin tức, không cho sơ tranh loại cấp bậc này đại nhân xuống dưới, cho nên thủ tướng không tiện ngăn cản. Đại nhân, ngài cẩn thận chút, tầng thứ 8 bên trong còn rất loạn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ân, sơ tranh mang theo Tuyết Hổ đi vào bên trong. 18 tầng địa ngục cũng không phải là từ trên cao đi xuống loại kia, mà là 18 phiến to lớn màu đen cửa đá. Trên cửa đá khắc họa lấy khác biệt tràng cảnh, từng cách đối ứng mỗi một tầng. Lúc này chỉ có tầng thứ 8 cửa mở ra, có người chấn giữ, bên trong mơ hồ truyền đến các loại tiếng gào thét. Tranh tỉ tỉ, chúng ta đến tới nơi này làm gì nha? Tuyết hồ nắm lấy sơ tranh quần áo, cùng cái vật trang sức giống như. Tìm U Minh suối nước. Tìm U Minh. Tìm cái gì? Tuyết hồ không tự chủ được đề cao âm lượng, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. U Minh suối nước. Tuyết hồ nghe qua liên quan tới U Minh suối nước thuyết pháp. Nghe nói tại tầng thứ 8 địa ngục ngọn núi cao nhất bên trên có một hồ suối nước. Thế nhưng là chỗ kia không ai bên trên phải đi. Tuyết hồ. Tranh tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Trách ai? Ai bảo ngươi đem hắn nhét vong xuyên thủy bên trong? Tình huống bình thường là không có việc gì nha. Nàng quên lúc ấy hắn bị thương. Tranh tỉ tỉ, ngươi lại suy nghĩ một chút, rất nguy hiểm. Tuyết hồ dắt lấy sơ tranh quần áo, không cho nàng đi lên phía trước. Người kia cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Ngươi làm gì muốn vì hắn làm những thứ này? Không quan hệ với ta liền tốt. Phiền phức tinh vừa đến đã cho nàng tìm phiền toái. Sơ tranh, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Thế nhưng là. Sơ tranh đem Tuyết hồ sách mở, nhanh chân hướng phía tầng thứ 8 địa ngục quá khứ. Thủ vệ vượt tướng nghe sơ tranh nói muốn đi vào, hơi kinh ngạc. Bọn họ đều là đem ác linh từ tổng thúc đẩy đến liền coi xong sự tình. Ai không có việc gì phải vào trong này đi? Sơ tranh đại nhân. Ngày xác định sao? Xác định. Hai cái ruột tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong đó ruột tướng rất sợ hãi, vậy ngài nếu là xảy ra chuyện gì cũng đừng trách chúng ta nha. Ân, sơ tranh đáp ứng, hai cái ruột tướng này mới khiến sơ tranh đi vào. Sơ tranh bước vào cánh cửa kia liền cảm nhận được thấy lạnh cả người. Từ bên trong hô khiếu ra. Chụp ở trên người. Như bị người đập một khối băng. Vừa đau lại lạnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2589 bờ sông vong xuyên 6 lại tiến vào trong bước tới. tất cả đều là gió sét thấu xương, giống băng đao tử phá ở trên người. Lọt vào trong tầm mắt bạch mang một mảnh, trừ băng tuyết chính là băng sơn, một tòa tiếp một tòa, nhìn không thấy cuối cùng. Ở vào tình thế như vậy, ngày qua ngày đợi, đây tuyệt đối là cực hình. Sơ Tranh không nhìn thấy ác linh, bất quá nàng có thể cảm giác được có cái gì núp trong bóng tối. Sơ Tranh cảm thấy hiện tại có cái rất vấn đề trọng yếu. Tối cao này tòa đỉnh núi ở đâu? Sơ Tranh hướng phía bốn phía dò xét, cuối cùng hướng bên trái đi. Nàng đến đây là mới tới sao? Chưa thấy qua. Quản nó đây này, trước tiên đem nàng bắt lấy mấy cái núp trong bóng tối ác linh, hung. Thần áp sát thảo luận sách lược, chuẩn bị trước sau bọc đánh, cầm xuống Sơ Tranh. Nhưng mà kế hoạch của bọn hắn vừa thương lượng xong, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện người không thấy. Đi nơi nào không phải mới vừa ở bên kia sao? Ngươi làm sao không coi chừng? Không phải ngươi lôi kéo lời ta nói, tại sao lại trách ta? Thật vất vả trông thấy có cái mới tới. Cái này nếu là chạy đến bên trong đi, còn có chúng ta phần sao? Ngay tại mấy cái ác linh sắp đánh lúc thức dậy, một đảo bốn phía gió tuyết đồng dạng lạnh thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Tìm ta mấy cái ác linh đồng thời quay người, động tác mười phần chỉnh tề. Vừa rồi bọn họ chằm chằm tiểu cô nương kia, lúc này liền đứng tại phía sau bọn họ, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bọn hắn. Ngươi! Ác linh chỉ bên ngoài, lại chỉ nàng. Ngươi làm sao chạy tới nơi này? Rất khó sao? Không khó sao? Trong này bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực, đánh nhau đều dựa vào nắm đấm. Nàng là làm sao làm được? Lặng yên không một tiếng động liền chạy tới phía sau bọn họ đến thảo. Trước tiên đem nàng cho ta bắt lấy. Một người trong đó ác linh đột nhiên kịp phản ứng, lập tức chỉ huy đồng bọn. Sơ Tranh coi là cái này mấy cái ác linh bắt mình là nghĩ làm chút gì, chỗ nào có thể nghĩ đến bọn họ bắt mình chỉ là muốn kéo nàng nhập bọn. Liền cái này kết quả các ngươi khiến cho cùng muốn giết người diệt khẩu giống như. Ác linh xếp hàng quỳ gối trên mặt tuyết, run rất có quy luật. Một người trong đó ác linh che mắt gào khan. Chúng ta cũng không có cách nào nha. Cạnh tranh áp lực lớn, trong này lạc đàn rất dễ dàng bị khi phụ. Đúng, cho dù là bị giam ở đây, lũ ác linh vẫn như cũ kéo bè kết phái, khi dễ lạc đàn, hoặc là dễ khi dễ. Cho nên phần lớn ác linh đều sẽ tìm cái tổ chức, mà cái này tổ chức ác linh càng nhiều, thủ khi dễ xác suất lại càng nhỏ. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn nha, ác linh cùng nhau, nhưng là ở bên trong muốn kéo người, kia so với lên trời còn khó hơn. Cho nên tại cửa vào chờ lấy, kéo mới tới dễ dàng nhất. Dù sao mặc kệ lai lịch gì, trước mắt lấy uy hiếp gia nhập tổ chức lại nói. Sơ Tranh, các ngươi còn thật thông minh nha. Ngày hôm nay không phải có rất nhiều chạy, các ngươi làm sao không có chạy? Ác linh xấu hổ nhìn xem lẫn nhau, đây không phải là bị bắt trở lại nha. Đi, tỉ, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, chúng ta đều nghe lời ngươi thế nào? Ác linh đột nhiên bắt đầu ôm đùi, không hứng thú. Nàng cũng không phải tiến đến làm lão đại. Mang ta đi tối cao tòa kia núi. Tối cao cái nào? Ngọn núi tối cao cảm giác đều rất cao. Mấy cái ác linh thảo luận một phen, không có ra cái nào ngọn núi tối cao. Bọn họ vẫn cảm thấy nơi này núi đều rất cao. Khó trách các ngươi hỗn thành cái dạng này. Cái này mấy cái ác linh bình thường liền ở ngoại vi hoạt động, không dám đi bên trong. Bên trong chiếm cứ tổ chức nhiều, rất biết đánh, không phải bọn họ những này tiểu đoàn thể có thể đi. Các ngươi không có cảm giác cái này mấy cái ác linh nhìn qua không có chút nào sợ những này gió tuyết. Hại, ở đây đợi cái trăm năm quen thuộc là tốt rồi. Ác linh trả lời, mà lại hiện tại còn không phải đáng sợ nhất thời điểm. Nơi này có một cái tuần hoàn thời gian, có đoạn thời gian sẽ tương đối bình thản một chút, cũng ngay tại lúc này qua về sau, sẽ từng bậc tăng cường. Sơ Tranh, quấy dày. Sơ Tranh để ác linh dẫn đường đi vào bên trong, đi tìm tối cao ngọn núi kia. Lũ ác linh khuất phục tại Sơ Tranh nắm đấm, không dám không nghe theo. Bọn họ không có đi ra bao xa, Sơ Tranh cũng cảm giác được càng lạnh hơn, đánh vào người gió tuyết cũng càng thêm thấu xương. Lão đại cảm giác được không có. Áp Linh còn rất hưng phấn, khảo nghiệm chân chính muốn bắt đầu. Bất quá đối với lão đại tới nói, khẳng định dễ dàng. Đại bộ phận mới tới, chính là bình thản kỳ liền chịu không nổi. Sơ Tranh. Vì duy trì hình tượng, Sơ Tranh cắn răng khiêng. Cũng không lâu lắm, mấy cái Áp Linh liền ôm thành một đoàn ở phía sau run rẩy. Chỗ tốt duy nhất chính là sẽ chỉ cảm giác được thống khổ, nhưng không cần lo lắng bị đông cứng chết. Lão đại, ngươi cảm thấy ngọn núi kia có đủ hay không cao? Lão đại, tòa này đâu? Lão lớn. Cái này đâu? Sơ Tranh đi vào bên trong, nửa đường gặp phải một chút Áp Linh. Mỗi cái Áp Linh trạng thái đều không khác mấy, bất quá có chút đợi lâu thống khổ đã thành quen thuộc trở nên chết lặng. Trải qua Sơ Tranh một đường qua năm quan chém sáu tướng, rốt cuộc tìm được tối cao ngọn núi kia. Lão đại, ngươi muốn lên đi? Nghe thấy Sơ Tranh muốn lên đi, mấy cái Áp Linh đều là cùng một loại biểu lộ, ngươi điên rồi. Phía trên này có phải là có U Minh suối nước giống như nghe qua, là có. Áp Linh nói. Bất quá ngươi khẳng định không thể đi lên. Liền bên ngoài những cái kia núi còn có thể khiêu chiến một chút. Cao như vậy. Liền xem như ở đây đợi đến lâu nhất cũng không thể đi lên. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn xem tòa kia nhìn không thấy đỉnh núi băng sơn, không thử một chút làm sao biết. Áp Linh, không phải lão đại, ngươi thử khả năng liền hồn phi phách tán. Ta không dễ dàng như vậy chết. Áp Linh. Mấy cái Áp Linh chỉ có thể chúc Sơ Tranh vận may, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi theo lên núi. Ở đây chịu khổ cũng có kỳ hạn, đầy còn có thể đi đầu thai. Nhưng là hồn phi phách tán đó chính là thật sự không có. Sơ Tranh cũng không có ý định để bọn hắn đi lên, tự mình một người hướng trên núi đi. Càn quấy gió tuyết thôn phệ cùng bóng lưng của nàng, mấy cái Áp Linh ở phía sau cảm khái. Ngươi nói nàng có thể xuống tới sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Nàng nếu có thể xuống tới, liền hay là chúng ta lão đại. Thế nhưng là nàng giống như không nguyện ý làm lão đại của chúng ta. Mấy cái Áp Linh dưới chân núi chờ lấy, nửa đường bị bắt trở lại Áp Linh càng ngày càng nhiều. Có Áp Linh gặp bọn họ ngồi xổm ở đây, hiếu kỳ tới hỏi bọn hắn chờ cái gì. Mấy cái Áp Linh cũng không nói chuyện, liền thâm trầm nhìn qua sơn phong, phảng phất sơn trên có bảo bối gì. Dẫn đến tụ tập ở đây Áp Linh càng ngày càng nhiều. Nhìn cái gì đấy không biết a? Phía trên là có đồ vật gì sao? Các ngươi đang nhìn cái gì? Bọn họ bị giam ở đây. Những khác không có. Thời gian nhiều sự tình. Thời gian càng nhiều, liền dễ dàng làm một chút ngu xuẩn sự tình. So như bây giờ, không có người biết bọn họ đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng nhiều như vậy Áp Linh đều ở nơi này, đã cảm thấy nơi này khẳng định có cái gì. Ngày hôm nay cũng là cố gắng càng một ngày mới cầu nguyệt phiếu anh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 259 chương 2590 bờ sông vong xuyên bảy. Thế là Sơ Tranh xuống tới trông thấy chính là ngồi xổm đầy đất Áp Linh. Cùng loại ma cô. Nơi này một đống. Nơi đó một đoàn. Sơ Tranh hoảng một nhóm. Làm cái gì vậy? Đồ chơi. Sơ Tranh ép buộc mình tỉnh táo. Nhìn chằm chằm bị Áp Linh các loại ánh mắt. Đi đến chân núi. Lão đại cho Sơ Tranh dẫn đường. Áp Linh hưng phấn hướng nàng phất tay. Lão đại, ngươi thật sự từ trên núi xuống tới. Ngồi xổm đầy đất Áp Linh cũng bắt đầu hoạt động, cùng đồng bạn bên cạnh nghị luận. Nàng từ trên núi xuống tới. Lợi hại như vậy, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta mẹ hắn tuyệt đối không tin. Áp Linh vọt tới Sơ Tranh trước mặt. Lão đại, phía trên phong cảnh được không? Chính ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Không được không được. Vô phúc tiêu thụ. Áp Linh khoát tay. Lão đại, ngươi đi lên làm gì? Sơ Tranh không có nhận lời này. Ra hiểu cái này khắp nơi trên đất Áp Linh. Bọn nó làm cái gì? Áp Linh mờ mịt gãi gãi cái cằm. Không biết a. Sơ Tranh, các ngươi là heo sao? Nhiều như vậy Áp Linh thủ tại chỗ này. Làm cái gì? Các ngươi cũng không biết lúc gặp lại ở giữa không chỉ có thể làm nhạt hết thảy. Còn có thể làm nhạc trí thông minh. Có thể được bỏ vào trong này. Cái nào không phải tội ác chồng chất bây giờ lại trở nên ngốc như vậy. Sơ tranh hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, nàng dò xét bốn phía có thể rút lui phương hướng, co cẳng liền chạy. Lão đại chờ ta một chút, chạy mau đuổi theo. Lúc này từ chỗ cao nhìn, chính là như vậy một bức tràng diện. Khắp nơi trên đất băng tuyết bên trong, một người nhanh chóng chạy về phía trước, hai bên băng sơn không ngừng lùi lại. Đằng sau nhưng là số lớn áp linh. Tràng diện kia cực kỳ giống 10.000 người ma gia tông tranh tài hiện trường. Nơi này lớn đến quá mức, sơ tranh chạy nửa ngày cũng không thấy lối ra. Lúc đầu gió tuyết tựa như đao giống như chào hỏi tới, còn muốn chạy, vậy thì càng khó chịu. Tại sơ tranh chuẩn bị trực tiếp đánh một trận thời điểm, nhìn thấy lối ra. Sơ tranh tăng thêm tốc độ lao ra. Bên ngoài thủ vệ dược tướng giật mình. Tưởng rằng bên trong ác linh lao ra ngoài. Dồn dập cầm vũ khí lên. Kết quả tập trung nhìn vào là hắn nhóm người quen biết. Tranh tỉ tỉ Tuyết Hồ ôm lấy sơ tranh đùi. Ngươi có thể tính ra đến rồi, làm ta sợ muốn chết. Sơ tranh đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Sơ tranh hướng bên trong nhìn. Đen nhịp ác linh chính hướng bên này bắn vọt. Tuyệt tướng dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Sơ tranh đại nhân, đây là đã làm gì? Vì cái gì nhiều như vậy ác linh đuổi theo ra tới? Đóng cửa, đóng cửa, mau đóng cửa. Đầu kia ác linh đã xông lại, sau đó đồng loạt dừng lại. Ác linh cử chỉ này đem đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến dược tướng làm cho mộng. Tại sao dừng lại? Sơ tranh đè ép thân thể khó chịu, bình tĩnh hỏi. Các ngươi đuổi theo ta làm gì? Ngươi chạy cái gì? Các ngươi đuổi theo ta, ta không chạy sao? Có phải bị bệnh hay không? Ngươi không chạy, chúng ta có thể đuổi theo ngươi. Phần lớn ác linh chính là nghe được tiếng gió đuổi theo mà thôi. Bọn họ kỳ thật cũng không biết tại sao muốn đuổi theo. Các ngươi đồng loạt không chắn ở nơi đó, ta có thể chạy không đúng. Ngươi làm sao đi ra? Rốt cuộc có ác linh phát hiện không hợp lý. Bọn họ đều ngừng tại trong môn. Nàng cũng đã đứng ở ngoài cửa. Những dược tướng đó nhìn qua cũng không có muốn lấy nàng ý tứ. Nàng không phải là bị quan vào, không biết là con kia ác linh trí thông minh online, hét lớn một tiếng. Moa, nàng là địa phủ người. Mắt thấy ác linh liền muốn bạo động, vượt tê u, v, quy, quy, o. Ngơ tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sơ tranh đại nhân, ngài làm cái gì ở bên trong rồi? Làm sao đem nhiều như vậy ác linh đều rước lấy? Sơ tranh, con mẹ nó chứ, làm sao biết? Nàng liền lên cái núi. Xuống tới bọn này ác linh liền ngồi xổm ở nơi đó. Sơ tranh cất u minh suối nước ra ngoài. Người bên ngoài hỏi nàng tra được cái gì không có. Sơ tranh, nàng liền không có tra. Sơ tranh qua loa quá khứ, thong dong chấn định mang theo Tuyết Hồ rời đi. Thượng tướng, giống như có chỗ nào không đúng kình. Hơn nửa ngày, thượng tướng đột nhiên kịp phản ứng. Sơ tranh đại nhân không giúp đỡ bình loạn sao? Làm sao lại đi rồi? Tranh tỉ tỉ, ngươi lấy được Tuyết Hồ khẩn trương đến tựa như là chính nàng tiến vào một chuyến. Ân, ngươi thật sự lên núi cầm bằng không thì cái đồ chơi này không phải liền là ở trên núi, trừ nơi đó. Địa phương khác cũng không có nha. Nghe nói u minh suối nước có thể tình hóa hết thảy ô trọc. Vật như vậy bị cất đặt tại tầng thứ 8 địa ngục cũng là bởi vì ác linh trên căn bản không đi. Đương nhiên u minh suối nước đối với ác linh tới nói không có tác dụng gì. Chính là một ao phổ thông suối nước. Càng muốn hơn, u minh suối nước là người bên ngoài, cho nên thả ở bên trong ngược lại an toàn hơn. Tuyết Hồ trên dưới dò xét nàng, tranh tỉ tỉ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, về trước đi. Ai? Sơ tranh mang theo u minh suối nước trở lại tiểu lâu. Bồng Vũ nằm ở trên giường, hồn thể bất ổn, nhìn qua tùy thời muốn tản mất. Sơ tranh để Tuyết Hồ đem u minh suối nước cho hắn uy xuống dưới. Tranh tỉ tỉ, hắn không nuốt xuống nha. Lãng phí nhiều như vậy, một chút cũng không có uống hết. Sơ tranh để Tuyết Hồ tránh ra, nàng đổi chỗ, nắm vuốt Bồng Vũ cái cằm trực tiếp rót vào. Tuyết Hồ, cái này chẳng phải uống. Sơ tranh xác định đều nuốt xuống, buông tay ra. Tuyết Hồ, không biết nên nói cái gì. Tranh tỉ tỉ làm cái gì đều là đối với u, vinh, quy, quy, mơ. Bồng Vũ ngủ được cũng không an ổn. Khi thì cảm giác mình bị đặt ở đại hỏa bên trong đốt. khi thì lại cảm thấy đặt mình vào băng thiên tuyết địa bên trong. Dạng này trạng thái không biết tuần hoàn bao lâu, dần dần mới tốt hơn nhiều. Bồng Vũ ý thức mơ mơ màng màng, bên tai thỉnh thoảng có người nói chuyện, thế nhưng là nghe không rõ đang nói cái gì. Mỗi lần nghĩ tỉnh quá khứ, làm thế nào cũng không có cách nào mở mắt ra. Tại Bồng Vũ không nhớ rõ là lần thứ mấy cố gắng thanh lúc tỉnh lại, trước mắt rốt cuộc có ánh sáng. Bồng Vũ giơ tay lên thả ở trước mắt nhìn một chút, lại thử nắm chặt. Cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều. Nửa ngày, Bồng Vũ chống đỡ thân thể ngồi xuống, chống đỡ lấy cái trán vuốt vuốt, xuống giường mở cửa ra ngoài. Bồng Vũ xuống lầu, bốn phía tĩnh mịch, tựa hồ không ai tại. Cô nương Bồng Vũ thử kêu một tiếng, không ai đáp lại. Không ai, Bồng Vũ lừa gạt đến một bên khác, muốn đi xem một chút. Quá khứ đã nhìn thấy trên hành lang bày biện một thanh quý phi y. Nữ tử an tĩnh nằm ở phía trên. Nhắm mắt. Lông mi tại mí mắt hạ lạc mảnh nhỏ bóng ma. Bướm màu tím ngừng trong hành lang, chậm rãi kích động cánh thoáng như hô hấp. Bồng Vũ ngừng chân tại nguyên chỗ, không biết nên không nên đi phá hư tràng cảnh này. Tranh tỉ tỉ tuyết hồ từ bên ngoài chạy vào. Bướm màu tím bị kinh động. Vòng quanh quý phi bên trên nữ tử phần phật bay lên. Lại dần dần rơi xuống. A, ngươi đã tỉnh. Tuyết hồ nhìn thấy đứng tại một bên khác Bồng Vũ. Ngươi có thể tính tỉnh, ngươi cũng ngủ 5 ngày. Lâu như vậy, Bồng Vũ theo bản năng lên tiếng. Cũng không phải. Tuyết hồ quyệt miệng, tranh tỉ tỉ vì cho ngươi tìm. Ngươi không ở khách sạn, chạy tới đây làm gì? Tuyết hồ nói còn chưa dứt lời liền bị sơ tranh đánh gãy. Ai, kém chút đem chính thức đem quên đi. Tuyết hồ vội vàng nói, canh mạnh bà sắp sử dụng hết,